Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 53, Thiên kích trấn tử. Kỳ quái lai lịch, ta cùng sư phụ đem xe dừng ở cái trấn này chính phủ. Thực ra cái gọi là chính phủ ở nơi này loại dân tình dũng mãnh, cũng không dung với thế gian trong trấn cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng bao nhiêu cũng là ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Đậu xe ở loại địa phương này lại không quá thích hợp. Đương nhiên, bận rộn như vậy cũng không phải bạch bang. Miễn không tốn một ít tiền trên dưới chuẩn bị một chút, coi như là hỗ trợ trông xe chi phí. Dù sao bây giờ đối với ở hiện tại ta cùng sư phụ mà nói quá trọng yếu. Cuối cùng đi đến Tuyết Sơn nhất mạch khu không người, còn phải dựa vào nó. Làm xong hết thảy các thứ này, đã lúc ban đêm, lại thời điểm này lên núi hiển nhưng đã không thực tế. Chúng ta vốn định ở nơi này đơn sơ chính phủ lâu trụ một đêm. Bất đắc dĩ lần này người khác thế nào cũng không đáp ứng. Bởi vì trừ một cái cửa phòng lão đại ra, còn lại nhân viên làm việc cũng lộ hàng. Sau đó, chúng ta mới biết được. Nơi này chính phủ chỉ là cách nơi này gần đây một cái trấn nhân viên chính phủ thỉnh thoảng qua tới. Quản lý một chút, cái này hẻo lánh tới cực điểm trấn trên căn bản tự trị. Bọn họ không dám lưu chúng ta, là bởi vì nơi này dân tình dũng mãnh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng đừng ở chỗ này văn phòng cao ốc xảy ra chuyện. Ta cùng sư phụ bất đắc dĩ. Thực ra ở trong ấn tượng của ta người Miêu là phân hai thái cực. Một cái giống như là Nguyệt Yển Miêu trại cái loại này trong trại nhân. Ôn nhu mà hiền lành. Một cái nhưng là Hắc Nham Miêu trại nhân. Dân tình quả thật dũng mãnh. Bài xích ngoại vật. Thậm chí có chút lạnh huyết. Nhưng vô luận cái loại này người Miêu, thực ra ta đều cảm giác bọn họ đối với chính mình văn hóa có một loại tương đối thiên kích bảo vệ. Vừa muốn dung hợp. Nhưng quan trọng hơn là phải bảo vệ văn hóa truyền thừa không thể bị loại dung hợp này thay đổi. Thực ra, loại này thiên kích bảo vệ ta thỉnh thoảng sẽ cảm thấy rất được. Bởi vì ta Hoa Hạ văn hóa cũng sự việc có lai lịch từ xa xưa. Có phải hay không là yêu cầu một ít thiên kích bảo vệ đây? Cuối cùng, ta cùng sư phụ vẫn là không có liều lĩnh đi đến trại. Tử Khất Bạch lại ở lại người gác cổng nơi này đại gia đêm đó. Một bầu rượu, hai gói thuốc lá, mấy túi đậu phộng, chúng ta và người gác cổng đại gia câu có không một câu trò chuyện. Chuẩn bị chịu đựng qua cái này đêm dài đằng đẵng. Dù sao cái này tiểu tiểu môn cương cũng không cách nào ngủ. Sư phụ trời sinh liền có một loại rất tùy ý cùng người câu thông năng lực. Cũng không phải giống ta. Ngay từ đầu tiếp xúc luôn là cùng nhân vẫn duy trì một khoảng cách. Sợ đầu nhập cảm tình cố kỵ. Cho nên, rất nhanh thì cùng người gác cổng đại gia hòa mình, thiên nam địa bắc trò chuyện. Người gác cổng đại gia là một cái người Hán. Hắn uống rượu sau này, cùng sư phụ nói nhiều nhất đơn giản chính là làm việc ở đây thật nhiều năm. Trấn trên mỗi người nhìn cũng nhìn quen mắt, có thể chính là không biết tên. Về phần nguyên nhân, là vì vậy trấn trên nhân không yêu cùng Hán người nói chuyện. Hắn cũng từ đầu đến cuối dung nhập vào không cái trấn này. Như vậy bài xích ngoại vật. Ta có chút ngạc nhiên coi như cảm giác Hắc Nham Miêu trại cũng không phải như vậy bài xích ngoại vật. Đó cũng là bất đắc dĩ a. Ta lúc trước sinh ra ở nông thôn. Chính phủ chính sách được. Ta cũng vận khí tốt. Làm như vậy một cái công chức. Ta lúc trước cũng không phải là thủ đại môn. Là lui xuống. Không ở không được. Nói ta đối với nơi này không cảm tình chứ. Vậy không có thể dù sao thủ trước cửa. Ta cũng thỉnh thoảng tới đây công việc. Ta thật đáng tiếc a. Những người ở đây từ đầu đến cuối sẽ không tiếp thu chúng ta. Cảm giác giống như là ngăn cách tự mình quá như thế. Nói đến buồn cười a, ta ở nơi này kết đạt đến nhiều năm như vậy. Một bọc giống vậy yên. Cái trấn này thượng nhân ở quầy bán đồ lặt vặt mua 5 khối. Ta đi mua 10 khối bẫy người đây. Cũng không mua lại ai làm. Nhân gia vẫn thích có bán hay không đây. Đại gia uống 2 chén. Tâm tình có chút kích động. Vừa nói chuyện. Lại mang theo một tia đông bắc vị. Cái này làm cho ta nghe được rất thân thiết. nhớ tới một năm kia ở thâm trong rừng hết thảy. Hài hước nhát gan, nhưng lúc mấu chốt cũng không biết như xe bị tuột xích Ngô lão đát. Thật thà biết điều, làm người đáng tin lão Trương. Thần kỳ côn nhi, tuyết trắng mênh mang rừng rậm. Còn có ta kia hồn khiên mộng nhiễu cô nương hết thảy đều ở lại nơi đó. Nhớ tới như tuyết, nội tâm lại không khỏi đâm đau một chút. Bây giờ loại đau nhói này, mỗi một lần cũng kèm theo linh hồn, sẽ để cho ta chợt đờ đẫn một chút. Nhưng ta cũng học được che giấu, chỉ là nắm đậu phộng tay run một chút. Trên mặt đã không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Đây là ngay cả sư phụ cũng không nhìn ra được che giấu. Hắn vẫn còn ở cùng người gác cổng đại gia tiếp lời. 10 đồng tiền là hại người. Cái này không đắt gấp đôi sao? Này thân thiết đông bắc thoại để cho ta cửa đối diện phòng đại gia. Không, hẳn là đối với bất kỳ người xa lạ nào lòng phòng bị yếu một chút. Trên mặt không tự chủ liền nổi lên một tia tự nhiên nụ cười. Là người gác cổng đại gia rót một ly rượu. Người gác cổng đại gia khả năng cảm giác cái này nhìn rất lạnh lùng. Khó mà nói nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên đối với chính mình lấy lòng. Có chút cảm động, cũng hướng ta cảm kích cười cười. Bưng chén rượu lên, Xích Lưu lại uống nửa cái có lúc. Người với người hữu nhìn khá hơn chính là đơn giản như vậy. Ta lại thường thường không làm được. Ta không biết có phải hay không là bị đồng tử mệnh mệt mỏi. Luôn là ta cảm giác thật sự yêu say đắm nhân. Tưởng tượng đến cuối cùng chung quy sẽ rời đi ta. Sẽ lưu ta một người cô linh linh đứng ở trống trải địa phương. Bất lực kêu ta không thả. Những thứ này để cho ta rất phòng bị. Đúng là vẫn còn ứng sư phụ câu nói kia. Đối với cảm tình, ta cầm không nổi, cũng không bỏ được. Đối với người xa lạ cũng như vậy. Cùng người gác cổng đại gia trò chuyện cao hứng sư phụ cũng không chú ý tới ta những tâm tình này. Ta muốn ở đêm khuya như vậy suy nghĩ lung tung cũng không tiện. Dứt khoát thu hồi suy nghĩ. Một bên bóc đến đậu phộng, một bên một chút xíu mân rượu. Nghe người gác cổng đại gia kích động nói chuyện. Ai có thể nói 10 khối không mắc đây. Coi như này, hay lại là hữu tình dưới đây còn lại nhân viên làm việc đi mua đồ. Bao gồm làm quan, ta không dối gạt các ngươi nói. Bay lên gấp 3 mới là bình thường đây. Người gác cổng đại gia nói kích động, nhưng cũng có chút tiểu kiêu ngạo. Hắn có thể có một hữu tình giới. Sư phụ bất động thanh sắc uống một ly rượu. Sau đó ném một viên đậu phộng ở trong miệng tinh tế nhai. Mới nói đến, những người này thế nào như vậy bài xích ngoại vật đây? Lúc trước ta nhớ được cũng không có như vậy một cái chấn à. Này à, lúc trước không có như vậy một cái chấn. Ta có chút không giải thích được. Sư phụ kia vì sao lại chỉ đường ta tới nơi này? Nhưng là, ta chỉ có thể giả bộ làm bất động thanh sắc, nghe bọn hắn trò chuyện. Ồ, người sao biết đây? Lúc trước còn thật không có cái chấn này. Lúc trước này kết đạt đến ngay cả một thôn đều không phải là. Liền linh linh tán tán ở một số người ra. Này bỗng nhiên có một năm đi, đại gia nói tới chỗ này dừng dừng một cái. Thật giống như có chút cố kỵ dáng vẻ. Sư phụ vội vàng là đại gia rót một ly rượu. Nói đến, không sao, không nói gạt ngươi đi. Ta lúc trước cũng cùng nơi này rất có sâu xa. Nếu không sao sẽ như vậy dài. Vừa nói, sư phụ đè thấp giọng điệu. Nhỏ giọng nói đến, trên núi nhân ta cũng nhận biết tốt hơn một chút đây. À, người biết trên núi nhân. Đại gia nhãn quang kinh nghi bất định. Hắn từ trên xuống dưới quan sát sư phụ mấy lần. Lại hơi nghi hoặc một chút nói đến. Chẳng lẽ người cũng là một người Miêu? Được, nơi đó khả năng. Ta chính là chính tông người Hán. Chỉ bất quá có chút cơ duyên xảo hợp. Nhận biết trên núi nhân. Sư phụ nói rất chân thành. Trên thực tế hắn cũng không nói dối. Đây bất quá là một loại nói chuyện kỹ xảo. Nói tương đương với không nói gì. Có thể cái cửa này phòng đại gia kích động. Đánh một cái thả rượu băng ghế. Bình rượu cũng hơi kém ngã. Hay là ta liền vội vàng đỡ. Nhưng hắn không để ý tới. Nhỏ giọng nói đến. Này, ta đây thật là hâm mộ. Trên núi này nhân thật không đơn giản nột. Thế nào không đơn giản ta là không biết. Nhưng ta dám khẳng định. bọn họ hội thần kỳ Đông Tây. Cũng tỉ như cách gọi thuật, người bình thường không phân rõ đạo thuật cùng vu thuật, còn có một chút khác thuật pháp, gọi chung là pháp thuật cũng không có sai. Ồ, ta đầy cũng tin tưởng a. Này đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, người này càng già a, lại càng tin tưởng những thứ này. Khó mà nói nghe một ít, người này cả đời đi, ai còn không gặp qua mấy món nhi chuyện lạ con a. Đến lão, nhớ tới, cũng liền cái gọi là mê tín nhiều chút đi. Sư phụ tứ lưỡng bạt thiên cân, đem lời đẩy trở về. Dù sao cùng một người bình thường thâm nói mấy cái này, tại chính thức trong vòng đều là kiêng kỵ, cũng là tóm lại không nói cái này. Liền nói hồi lúc trước chuyện đi. Lúc trước nơi này còn thật không có chấn bao lâu lúc trước đây. Ta phải suy nghĩ một chút. Đại khái 10 năm trước. Ngược lại ta làm việc ở đây không thiếu niên đầu cái chấn này thượng nhân bài xích ngoại vật cũng là cũng nguyên nhân. Ai vừa nói chuyện, đại gia đem trước mặt một ly rượu một hơi thở cho nuốt. Mới đem ly rượu không nặng nề đặt ở băng ngồi nhi thượng. Nói đến, những người này là trong một đêm nhô ra. Xác thực nói bọn họ là từ trên núi hạ người đâu. Không biết nguyên nhân gì đi tới dưới núi vẫn sống ở chỗ này không đi. Tu nhà ở, đi thành một cái trấn. Này trong một đêm từ trên núi đi xuống. Ta cúi đầu cau mày một cái. Nhấp một hớp trong ly rượu. Không khỏi có chút bận tâm Cường Tử. Nhưng ngẫm nghĩ thời gian lại không đúng. 10 năm trước xuất hiện cái trấn này. Kia so với ta một lần cuối cùng thấy Cường Tử phải sớm thượng một chút thời gian. Cường Tử ít nhất cho tới bây giờ không cho ta đề cập tới những chuyện này. Chẳng lẽ là bí mật? Suy nghĩ, ta lỏng ra chân mày. Để ly rượu xuống, sư phụ cũng giống vậy không nói gì. Chỉ là cúi đầu uống rượu. Mà đại gia vẫn còn ở nói lải nhải nói đến. Người nói bỗng nhiên trong một đêm hạ đến như vậy một số người đi. Còn tự mình động thủ, mấy tháng liền đem nơi này biến thành một cái trấn bộ dáng. Bất kể sao, khẳng định được quản A. Nhưng ở này sơn cùng thủy tận, cũng rút ra không ra nhân thủ nhiều như vậy. Cũng chỉ có thể, hắn nói là cái này cái gọi là trấn chính phủ lai lịch. Nếu như những thứ này người miêu thật là từ trên núi đi xuống. Như vậy bọn họ khả năng thật đúng là không đưa cái này cái gọi là tạm thời giam quản chính phủ coi ra gì. Nhắc tới, này đúng là một cái thú vị tin tức. Thật giống như phía sau cất giấu cực đại bí mật. Nhưng là ta cũng không biết sư phụ nghe được làm gì. Này đại gia vừa nói, đầu lưỡi cũng có chút đại. Lại vừa là thiên nam địa bắc kéo một trận. Chúng ta cũng không khuyên nữa hắn rượu. Hắn lại chính mình mơ mơ màng màng trong lúc vô tình còn nói ra một chuyện. Các ngươi nói, cái trấn này có cái gì tốt đáng giá chú ý à? Này 2 tháng, tới rất nhiều đẩy nhi nhân. Nhìn sắc mặt khó coi dáng vẻ, làm cho trong trấn người càng đem in ngoại. Chúng ta cũng không dám quản, càng không suy nghĩ ra tại sao. Đây đều là chuyện ra sao đây? Đại gia vừa nói liền không nhịn được nửa nằm ở trên ghế ngủ. Ta cùng sư phụ liếc nhau một cái. Tới là người nào? Chẳng lẽ không thể nào? 2 tháng trước, ta cùng sư phụ vẫn còn ở rừng trúc tiểu trúc. Không đạo lý. Nghĩ tới cái này, ta cùng sư phụ đồng thời nhíu mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.